Manh sủng liệt thê, chương 15, sư công, góc truyện audio.com, edit Hồ Điệp Nhi. Phượng Hoàng híp mắt, vẻ mặt u ám. Kích Chiến cười khổ, cho dù ngươi không ra tay, nhân nghĩa trại cũng không giữ được, ngươi nhanh đi sơ tán Hắc Phong trại của ngươi đi, không bao lâu nữa đại quân của triều đình sẽ đến. Nguyên Thần Trường không cùng Vong Xuyên nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được một chút khó hiểu. Chuyện giang hồ người giang hồ giải quyết, chuyện triều đình, người giang hồ cũng không xen vào, đây là một loại ăn ý cũng là một loại quy tắc. Nhưng hôm nay, triều đình lại dẫn binh đánh người trong chốn giang hồ. Phượng Hoàng giận dữ, một đao chém về phía cánh tay Kích Chiến, lớn tiếng quát, đồ ăn hại, ngươi cũng chỉ biết ngồi chờ chết sao? Hắn đã làm mất hết thể diện của mọi người ở sơn trại cả rồi. Lão tử đâu còn, cách nào? Kích Chiến xoay người, vẻ mặt phẫn nộ, các huynh đệ nếu quy thuận triều đình sẽ được cuộc sống hạnh phúc, lão tử chỉ cho bọn họ cuộc sống không được ngày nào tốt, chẳng lẽ ta phải ngăn cản bọn họ sống cuộc sống sung sướng sao? Giận mở to mắt, thất vọng lại cảm thấy bất lực, cuộc sống hạnh phúc, đó là đại mộng xuân thu của ngươi sao? Ngươi nghĩ là đám cẩu vật của triều đình kia sẽ cho các ngươi cuộc sống tốt? Nếu không phải triều đình, Phượng Hoàng ta cần gì phải vào rừng làm cướp? Nếu không phải triều đình làm bậy, Hắc Phong trại làm sao có nhiều tỉ muội cùng đường bí lối? Lão nương coi thường ngươi. Phượng Hoàng vung đao chém nữa, Kích Chiến cũng bất động không tránh, vẻ mặt ngỡ ngàng. Lúc trước hắn cũng chẳng phải là bị triều đình bức hại mới có thể đi đến tình trạng như ngày hôm nay sao? Kích Chiến nhắm mắt lại, trước khi chết lão tử sẽ nói cho ngươi, triều đình là tới bắt sống ngươi, về phần vì sao, lão tử không biết. Phượng Hoàng ngơ ngẩn, quân tiểu tà không nhạy bén, nhưng cũng ngửi được mùi mưa gió sắp đến. Túm ống tay áo Nguyên Thần Trường Không, nịnh nọt nói, sư phụ, đồ tôn của người gặp nạn, người mau cho ý kiến. Đồ tôn, Nguyên Thần Trường Không khinh bỉ liếc mắt nhìn nàng, thương tâm nói, có người nói nam nhân không phải là thứ gì tốt, còn muốn đem nam nhân tra tấn cho thương tích đầy mình, tinh thần sụp đổ, chết đi sống lại, từ sống đến chết, từ chết đến sống. Sư phụ, người ta nói giỡn mà. Quân tiểu tà mắt trợn trắng, mãnh liệt than thở trong lòng, nam nhân này dáng vẻ khí phách, sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy? Nguyên Thần Trường Không nhún nhún vai, tỏ vẻ không có việc gì nói. Thật hết cách, ai bảo bản công tử lòng dạ hẹp hòi làm chi? Em gái ngươi, quân tiểu tà không nói gì, ngược lại đem ánh mắt như tên trộm rừng ở trên người Vong Xuyên. Mẫu đại hiệp kia vẻ mặt tỉnh bơ, bước từng bước dài, núp trong bóng tối, thở dài nói. Nữ nhân tội gì làm khó nam nhân, em gái ngươi, đồ nhỏ mọn. Quân tiểu tà hừ lạnh một tiếng, nữ nhân cần tự mình cố gắng, đồ nhi, vi sư sẽ giúp ngươi. Nói xong liền kéo Phượng Hoàng qua một bên, líu díu bàn bạc đối sách, hoài nghi, buồn bực, tỉnh ngộ, chờ từng biểu tình lần lượt hiện lên trên mặt Phượng Hoàng. Cuối cùng dưới ánh mắt khó hiểu của hai vị nam nhân, Phượng Hoàng vỗ vỗ bả vai quân tiểu tà, giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói, không hổ là sư phụ, rất cao minh. Sư phụ, ngươi giúp ta trông chừng hắn, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiếng nói lanh lảnh lưu loát. Quân tiểu tà mỉm cười vuốt cằm, giấu giếm đem một chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho Phượng Hoàng, nàng cầm đao trong tay nói với Kích Chiến. Góc truyện audio.com, vị tráng sĩ, này, chúng ta làm một cuộc trao đổi được không? Kích Chiến buồn, bực trong lòng, tiểu cô nương trước mắt này nhìn cũng vô hại, sao có thể làm cho chim sẻ chết tiệt tình nguyện kêu nàng một tiếng sư phụ vậy? Trao đổi cái gì, người bái đồ nhi của ta làm sư, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng. Cái gì? Không có khả năng, hắn đời này việc muốn làm nhất là có thể đánh bại chim sẻ đáng chết kia, nếu bái nàng làm sư, về sau đâu còn cơ hội hạ gục nàng ta. Chấm, đao trong tay quân tiểu tà run lên, kỳ thật câu vừa rồi chỉ là lời khách sáo thôi, ngươi không cần cho là thật. Kích Chiến ôm cánh tay hừ một tiếng, cũng đâu khác biệt gì, nhưng câu nói tiếp theo của quân tiểu tà lại làm cho hắn thiếu chút nữa cười ngất. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta. Quân tiểu tà chỉ vào cái mũi của mình tuyên bố, đồ tôn của quân tiểu tà, ngươi không cần đồng ý, bởi vì mỗi một câu ngươi nói ta đều xem như mây bay. Kích Chiến như con gà bị đông lạnh, chân nhảy lên muốn mắng người, nhưng Nguyên Thần Trường Không vừa liếc mắt, ánh mắt như hai mảnh dao găm sắc bén bay tới, vẻ mặt Kích Chiến thay đổi như diễn viên kịch, nháy mắt biến thành bộ dáng như chó nhật vẩy đuôi mừng chủ. Sư phụ của sư phụ, Nguyên Thần Trường Không, Vong Xuyên, quân tiểu tà, đồ tôn ngoan, từ nay về sau nếu ngươi đi theo sư công ta xông pha giang hồ, cam đoan ngươi ba bữa ấm no, đông ấm hạ mát. Đồ nhi, người nào đó giọng kéo dài, giống như sắp tắt thở nói. Vi sư cho phép ngươi thu đồ tôn sao? Sư phụ, đây là nghiệp vụ cá nhân của ta, yêu cầu không nên xen vào. Vậy à, vậy chuyện ngươi đem chìa khóa giang tuyết của vi sư đưa cho chim sẻ chắc có liên quan đến vi sư đi. Nguyên thần trường không vẻ mặt kéo, dài, có loại cảm xúc muốn bóp chết sự nhiệt tình của nàng. Giang, tuyết là nơi liên lạc khá quan trọng của hắn khi đến Trung Nguyên, nha. Đầu kia cái gì cũng không biết thế nhưng lại tự mình làm chủ đem cái. Chìa khóa giao ra thật sự nghĩ rằng yểm cung là con núi vàng núi bạc ăn. Không hết sao, quân tiểu tài nháy mắt một cái, lộ ra răng trắng. Như tuyết, sư phụ, người ta nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, nếu. Ngài đã thu ta làm đồ đệ, chúng ta chính là người một nhà không cần phân chia rõ ràng như vậy. Huống chi, Phượng Hoàng là đồ tôn của ngài, đem phòng trống cho đồ tôn mượn dùng một chút cũng không có. Gì đáng ngại, ha ha ha, người một nhà, hừ, lúc trước cũng không biết là ai vì không muốn cùng bổn tọa trở thành người một nhà mới trốn. Hồn, lúc này lại luôn mồm nói người một nhà, khóe mắt nguyên thần trường không có chút khiêu khích mang thâm ý nói. Đúng vậy, tất cả của ngươi đều là của ta, những vật ngoài thân thì tính là cái gì? Quân tiểu tà bị ánh mắt khó dò của hắn nhìn, lông tơ cả người đều dựng đứng lên, liên tục cười khan. Lời nói sư phụ cực kỳ hay, hắc hắc hắc, nàng cảm thấy có loại cảm giác bị tính kế. Sư công, vị này chẳng phải là thái sư phụ của ta sao? Ánh mắt kích chiến, giống như đèn pha chiếu sáng trên người nguyên thần trường không? Đúng vậy, hắn chính là sư công của ngươi, là sư phụ anh minh thần. Võ, võ nghệ siêu quần, tài hoa phong nhã có một không hai của ta cũng. Chính là thái sư phụ của ngươi, quân tiểu tà mặc kệ mồ hôi đổ sau gáy, cho dù như thế nào trước hết qua ải này trước đã. Thời điểm quân tiểu tà nói chuyện phiếm, Phượng Hoàng đã dàn xếp xong mọi chuyện giục ngựa gấp rút trở về. Sư phụ, đã an bài tốt chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, quân tiểu tà chỉ trong một đêm đã thu được một đồ đệ và một đồ tôn, chỉ cảm. Thấy giá trị con người của nàng được nâng cao, Phượng Hoàng vừa mở. Miệng, nàng theo bản năng thẳng lưng, suy nghĩ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm. Tốt, sư phụ, ngài thấy thế nào? Phượng Hoàng chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã từ trên lưng ngựa. Nguyên thần trường không trong lòng hừ lạnh một tiếng, mệt mỏi nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đi kinh thành. Một hồi im, lặng không ai lên tiếng, Vong Xuyên từ chỗ tối đi ra, xoay người lên. Ngựa, trường không huynh, chúng ta cần nắm chắc thời gian. Lang huynh nói có lý, xuất phát. Nguyên thần trường không nắm cổ áo quân, tiểu tà ném trên lưng ngựa âm thanh lạnh lẽo theo gió truyền đến. Các, đồ tôn, theo sát, vó ngựa dẫm nát sự yên tĩnh của ngọn núi, xuất phát hướng tới kinh thành, giang hồ nhìn như yên tĩnh, nào ngờ mưa, gió sắp đến, hình ảnh cuối cùng, người đi theo làm cái gì? Phượng Hoàng không vui nói, hắc hắc sư phụ của ngươi nói ra chính là sư công của ta, bắt đầu từ hôm nay, kích chiến ta chính là đồ tôn của sư phụ ngươi. Kích chiến rất vui, rốt cục có cơ hội cùng tiểu chim sẻ sớm chiều ở chung. Gần quan được ban lộc, giấc mộng của kích chiến sắp thành hiện thực rồi. Cốt, lời nói của kích chiến bị tiếng vó ngựa bao phủ, cách chương.